Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1962, chương 1962, thành tường khắc tinh. Đại lực ma viên một vòng công kích, ba tòa lãnh địa thành lâu toàn bộ phá hủy, liền chiến thần vô song cùng tàn nguyệt mộc lan những quan chỉ huy này đều chỉ có thể tranh thủ thời gian mang theo các người chơi rút lui thành lâu. Để tránh bị càng lớn thương tổn, thành lâu tao ngộ hủy diệt tính phá hư, tháp phòng ngự công kích toàn bộ tịt ngòi, thì liền rất nhiều xe bắn tên máy cũng bị phá hư hơn phân nửa. Không cách nào tiếp tục tiến hành áp chế tính công kích. Kể từ đó, cũng chỉ còn lại có nội thành đầu thạch xa còn có thể tiếp tục phát động thế công. Thạch đạn y nguyên gào thét lên hướng về ngoài thành. Đại lực ma viên quân đoàn vừa mới phát động hết lần thứ nhất thế công. Bọn họ bên người nhóm lớn ma tộc thuẫn chiến sĩ nhóm, trên thân vầng sáng màu đen rốt cục cùng nhau tiêu tán. Lúc này thời điểm chiến thần vô song vừa lúc ở lệ nhân điệp trợ giúp phía dưới bay lượn trên không trung tiếp tục quan sát ngoài thành tình huống, đem hắc quang tan hết một màn toàn bộ thu vào đáy mắt. Ta biết địch nhân đây là sử dụng ma tộc thuẫn chiến sĩ đặc thù phòng ngự kỹ năng bảo hộ đại lực ma viên tới gần thành thị hơn 100 mét khoảng cách. Đây mới là bọn họ bình thường công kích khoảng cách. Chiến thần vô song nói ra. Hiện tại biết cũng muộn. Chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Tàn Nguyệt tâm tình bất đắc dĩ nói ra. Những thứ này đáng chết ma viên. Bọn họ làm sao lợi hại như vậy? Ta thành tường đều không? Tàn Nguyệt Mộc Lan đứng trong thành. Nhìn lấy đã sụp đổ hơn phân nửa thành lâu. Hiện tại là khóc không ra nước mắt. Thành tường không có liền không có. Tại những thứ này đại lực ma viên phạm vi công kích bên trong. Chúng ta có thể tận lực giảm bớt thương vong cũng không tệ. Chiến thần vô song im lặng nói. Tiểu Minh Minh không phải đã nói. Những thứ này đại lực ma viên có thể đối thành lâu tạo thành uy hiếp. Thế nhưng là cũng không ít lớn như vậy uy hiếp a. Tàn Nguyệt Mộc Lan bất đắc dĩ nói ra. Lão bản còn nói qua, đại lực ma viên năng lực rất rõ ràng, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Bọn họ chỉ có thể đối thành tường cấu thành uy hiếp, lại không cách nào chính diện cùng địch nhân giao chiến. Chiến thần vô song ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Nhất định phải nhanh giải quyết những thứ này đại lực ma viên. Không thể để cho bọn họ tiếp tục đi theo ma tôn. Đối với chúng ta thành thị cấu thành càng đại uy hiếp. Tàn Nguyệt Mộc Lan vội vàng nói. Thấy tận mắt đại lực ma viên lợi hại, trong lòng mọi người đều vô cùng kiêng kỵ. Muốn là bọn gia hỏa này tiếp tục công kích nó lãnh địa, đây chẳng phải là không gì không phá. Tất cả lãnh địa đều phải xui xẻo. May ra bọn gia hỏa này không thể chính diện cùng địch nhân giao chiến. Nếu không thật sự là vô địch. Thế nhưng là bọn họ bên người còn có nhiều như vậy hỗn độn chiến sĩ cùng ma thú chiến sĩ tồn tại. Chúng ta muốn đối phó cũng phải có cơ hội mới được. Tàn Nguyệt tâm tình bất đắc dĩ nói ra. Điều này cũng đúng. Chiến thần vô song vừa mới chuẩn bị để tiểu trư cùng tung bay trực tiếp xông lên đi, nghe đến tâm tình mỹ nữ lời nói, nhất thời cũng cảm giác vạn phần đau đầu. Nhưng tại giây phút này, hắn trên không trung chợt thấy, theo thành lâu bị phá hủy trong nháy mắt, nội thành nơi xa thẳng tắp trên đường phố, đại lượng kim giáp bóng người chính tại nhanh chóng lao tới. Hướng về thành tường một bên cấp tốc tới gần. Thành lâu tao ngộ phá hư. Thủ trong thành thần tộc quân đoàn cùng thiên mệnh quân đoàn NPC nhóm đã chuẩn bị thêm vào chiến trường. Thấy cảnh này, chiến thần vô song nhất thời mừng rỡ. Lập tức truyền lệnh, đầu thạch gia đình chỉ công kích. Hướng về sau rút lui 200 mét khoảng cách an toàn. Thủ thành quân đoàn toàn thể lùi lại. Để cho địch nhân tiếp tục đẩy mạnh, chiến thần vô song lớn tiếng ra lệnh, Tuân mệnh, đầu thạch xa quân đoàn các người chơi lập tức đình chỉ công kích. Chờ đợi máy móc vũ khí trạng thái chiến đấu làm lạnh. Không trung thạch đạn toàn bộ ngừng bắn. Ngoài thành địch nhân liền có thể không kiêng nể gì cả đẩy về phía trước tiến. Ma tộc thuẫn chiến sĩ nhóm cùng nhau bước lên phía trước. Bên cạnh bọn họ mai phục ma thú các chiến sĩ lần này toàn bộ xông ra. Lấy tốc độ nhanh nhất theo thuẫn chiến bên trong quân đoàn xông về phía trước. Cấp tốc kéo cự ly xa. Hướng về sụp đổ thành tường chỗ điên cuồng vọt tới trước. Địch nhân thế công đã đến. Nhưng chiến thần vô song tuyệt không lo lắng. Binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn. Ma thú các chiến sĩ thừa cơ muốn công thành. Lại không nghĩ rằng nội thành đã có đại lượng thần tộc cùng thiên mệnh chiến sĩ chính tại tiến vào chiến trường, mà ma tộc thuẫn chiến sĩ nhóm tốc độ chậm chạp, tại ma thú các chiến sĩ sau lưng xông về phía trước, lưu lại đại lượng đại lực ma viên ngốc tại chỗ, tiếp tục bắt đầu một vòng mới thép chùy công kích. Trên mặt đất khắp nơi đều là công thành chùy, đại lực ma viên khom lưng nhặt lên từng cây thép chùy. Lần nữa hướng về phía trước bắt đầu ném mạnh. Hiu hiu hiu, đầy trời tiếng xé gió dày đặc vang lên. Ngay sau đó chính là ầm ầm nổ vang âm thanh bên tai không dứt. Mỗi một cây thép chùy xông về phía trước. Lần nữa từng dãy chính xác trúng đích tham dự thành lâu. Ào ào ào tiếng sụp đổ liên tiếp vang lên. Từng đoạn thành lâu biến thành gạch bể nát ngói. Vô số thành lâu lỗ hổng thình lình xuất hiện. Cái này ba tòa chủ nhân một mực đem tình huống xem ở trong mắt. Hiện tại bọn hắn tâm đều tại máu. Nhưng lại có khổ không thể nói. Nhưng bọn hắn cũng không cần quá mức cuống cuồng. Dù sao tại khai chiến trước Lý Minh thì an ủi qua bọn họ. Nếu như ba tòa lãnh địa thật vô pháp bảo toàn. Bốn đại liên minh hội giúp bọn hắn tuyển cái khác địa chỉ mới. Một lần nữa tu kiến lãnh địa mới, tài liệu cùng tiền nhân công dùng toàn bộ từ bốn đại liên minh tính tiền. Huống chi tình huống bây giờ cũng không tới tuyệt vọng thời điểm. Bọn họ lãnh địa chỉ là thành tường bị phá hư, lãnh địa y nguyên còn tại, đại lực ma viên ở ngoài thành tiếp tục điên cuồng ném mạnh thép chùy. Đem vốn là tổn hại không chịu nổi thành lâu triệt để phá hư hầu như không còn. Mà nơi sa ma tôn chủ lực trong trận hình, từng mảnh điểm đen chính tại di chuyển nhanh chóng. Có vẻ như lại có mới quân đoàn chuẩn bị về phía trước trùng phong. Triệt để công chiếm cái này ba tòa thành thị, tiểu chư, tung bay, ngay tại lúc này, các người bắt gấp thời gian cho ta bắt được những cái kia đại lực ma viên. Tuyệt đối đừng chờ bọn hắn viện quân đến. Chiến thần vô song nhìn rõ ràng, biết ma tôn lại đem phái ra đại lượng chủ lực quân đoàn đến triệt để công chiếm ba tòa lãnh địa. Liền tranh thủ thời gian hạ lệnh, tốt, chúng ta theo hai cánh bao bọc, vừa vặn một đường xông vào thành thị, thuận tiện đem những tên kia toàn bộ bắt lấy. Thiên nhai phiêu phiêu hồi đáp, bọn họ dẫn theo quân đoàn tranh thủ thời gian tốc độ cao nhất vọt tới trước. Theo từng mảnh trong sương mù hướng ngoài thành đất trống nhanh chóng phóng đi. Cùng lúc đó, nội thành NPC chuyên dụng trong thông đạo, vô số cao lớn NPC bóng người nhanh chóng hướng về hướng tổn hại thành lâu khu vực. Nội thành máy móc quân đoàn các người chơi từng bước một lùi lại. Tiến về nội thành khu vực an toàn lần nữa dựng máy móc quân đoàn trận hình. Tại Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng các quan chỉ huy điều động dưới. Đóng giữ nội thành các người chơi cũng bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Đem tới gần thành lâu tất cả kiến trúc nóc nhà toàn bộ chiếm cứ. Chờ đợi địch nhân xông vào thành thị. Thành lâu tuy nhiên đã không tồn tại. Nhưng bọn hắn y nguyên muốn tiếp tục thủ hộ tòa này lãnh địa. Ngoài thành ma thú các chiến sĩ hiện tại không có thụ đến bất kỳ phòng ngự hỏa lực quấy rối. Tốc độ cao nhất vọt tới trước, lít nhà lít nhít vọt tới trước tường thành mới. Hiện tại bọn họ trước mắt đã không có thành tường ngăn cản, khắp nơi đều là có thể xông vào nội thành lỗ hồng. Nhưng là không đợi bọn họ tiếp tục phóng tới những thứ này lỗ hồng, chỉ thấy vô số bóng người màu vàng óng đã dày đặc xuất hiện tại những thứ này lỗ hồng khác một bên, tiếp tục hướng ngoài thành ma thú các chiến sĩ vọt tới. Thiên mệnh trận doanh NPC nhóm không có Lý Minh mệnh lệnh, dưới tình huống bình thường không sẽ chủ động tham dự chiến đấu. Nhưng là hiện tại, bọn họ chỗ lãnh địa tao ngộ công kích, để chúng nó tự động bắt đầu gánh vác bảo hộ lãnh địa trách nhiệm. Bây giờ lại tại trong phạm vi tầm mắt phát hiện hỗn độn trận doanh địch nhân. Bọn họ liền dựa theo hệ thống quy tắc, điên cuồng hướng về địch nhân khởi xướng truy kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.